Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, đổi chủ. SKT cùng EDG trận thứ 5 tranh tài dẫn động tới tuyệt đại đa số người tiếng lòng. Hai chi đội ngũ phảng phất đều đánh đỏ mắt. Flilop dường như đem mình chức nghiệp kiếp sống bên trong sau cùng cao cấp giai đoạn toàn bộ cược tại trận này bo năm trên thân, mà SKT cũng là như thế. Bọn hắn vì thắng, đổi lại đã lâu Benji. Hai cái toàn bộ đều thuộc về thời kỳ viễn cổ lão tướng Jungle. Tại trận đấu này bên trong triển khai kinh người đối chọi. Điện tử thi đấu, không có đặt song song. Hai vị cường giả, cũng chú định sẽ có trong đó một vị vẫn rơi xuống. Theo tranh tài lúc dài tiến triển, giải thích thanh âm càng thêm trầm thấp. SKT lấy được ưu thế. Ưu thế mặc dù không lớn, nhưng ở đội hình bên trên lại tồn tại đối EDG nhất định áp chế lực. Càng đến hậu kỳ, chỉ sợ EDG thì càng khó chơi. Sát đao, giai đoạn trước mang một tay tốt tiết tấu. Có 3 phật không, 7 số liệu Evelyn tại giã khu bị vồ chết. Giờ khắc này Clear Lock ánh mắt phảng phất mờ tối xuống dưới. SKT chỗ cường đại, tại bọn hắn chỉ muốn cầm tới ưu thế. Các hạng số liệu đều sẽ trong nháy mắt kéo căng, nhất là tầm mắt phương diện. Từ F3 mùa giải bắt đầu, Hàn Quốc đội ngũ tầm mắt năng lực liền vẫn luôn là toàn thế giới tất cả thi đấu trong vùng cao cấp. Nhất, dưới mắt SKT liền hướng tất cả mọi người cho thấy. Bọn hắn tầm mắt bên trên kinh khủng nhất thống trị lực. Dã khu trải rộng mắt tím. Đồng thời mỗi cá nhân trên người còn mang theo chí ít một viên mắt tím. Mênh mông nhiều mắt tím đem dã khu đụng phải áp chế EDG hoàn toàn phong tỏa. SKT kéo Baron. Quản trạch nguyên thấp giọng nói. Cái này dao động sườn trường chết rồi. Baron rất khó lấy được. EDG đám người bởi vì không có tầm mắt nguyên nhân thật không dám tiến lên. Để tránh bị đối thủ mạnh kéo. Úp Press trận này phát huy ra tác dụng rất lớn a. Đang giải thích nhóm than thở dưới, Baron gào thét ngã xuống đất, hóa thành bắp rơi vào đến SKT 5 người trong túi. SKT về đến nhà, tiếp tế một đợt về sau, bắt đầu đường đơn, một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy EDG. EDG cũng có đang không ngừng tìm cơ hội, cũng mạnh mở qua. Nhưng hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng. Đã hóa thân thành phân nô SKT. Bọn hắn đấu pháp tại ưu thế trong cục lộ ra phá lệ bảo thủ. Các ngươi xong, chúng ta liền lui lại. Chờ các ngươi giao xong kỹ năng về sau. Chúng ta trở lại. Như vậy loại tình huống này muốn rút lui liền hẳn là không có kỹ năng một phương. Như thế xuống tới. EDG ba đường cao điểm cũng dần dần bị phá mất. Vẫn là kém một chút. Trên xe, Lý Mục khẽ thở dài một cái. Trợ giúp EDG bồi luyện hoàn tất về sau. Xác đám người liền lên đường tiến về trạm tiếp theo. Mau sớm chứng thực tốt phòng huấn luyện. Sau đó điều chỉnh lại một chút riêng phần mình ẩm thực quy luật. Đây là đổi một hoàn cảnh sau chuyện ắt phải làm. Để tránh đụng phải nghiêm trọng hơn thủy thổ không phục. Đúng vậy a, EDG thanh này cũng không có quá lớn sai lầm. Chính là MLXG chần chờ một lát, có lúc thật không dám đánh đi. Hắn có thể để ý tới đến loại tình huống này. Mặc dù song phương đánh đầy 5 cục, nhưng từ trên thực lực SKT vẫn là có như vậy một chút xíu dẫn trước. Dẫn trước không nhiều, đại khái chỉ có chừng một thành, nhưng cao thủ so chiêu. Cái này một thành chi chênh lệch lại chênh lệch chi ngàn dặm. EDG trước hai trận đấu sở dĩ chiến thắng, là bởi vì bọn hắn mình có lưu một tay tuyệt chiêu. Mà lại xác đang huấn luyện thi đấu bên trong cũng trợ giúp bọn hắn ma luyện một loại khác đội hình. Cái này hai tay đội hình bên trên ưu thế phối hợp cũng không lạc hậu bao nhiêu thực lực. mới khiến cho EDG ở phía trước đối cục bên trong cầm xuống hai trận. Nhưng là cái này trận thứ 5, bọn hắn đã hết biện pháp, có thể nói là đánh hụt tất cả vốn liếng. Chuyện không có cách nào khác, cái này bàn bọn hắn đều lựa chọn mình am hiểu nhất anh hùng. Nhưng chính là không có cách nào đưa đến quá tốt phản ứng hóa học. Phong ca một mặt tiếc nuối, đáng tiếc, bọn hắn hy vọng cùng SKT giao thủ lần nữa. Nhưng càng hy vọng EDG có thể cầm hạ tối hậu tranh tài thắng lợi. Nếu như EDG thành công cầm xuống trận này tỉ thí, mặt khác một tổ bất kể là ai chiến thắng, đều không thể đối bọn hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Mang ý nghĩa EDG dây đội đến bây giờ sẽ đột phá lịch sử. Sương Trường cũng sẽ thành lần đầu tiến vào S thi đấu trận chung kết đội ngũ. Chỉ tiếc, trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như mênh mông nhiều siêu cấp binh xông lên cao điểm, cầm một bộ lệch giai đoạn trước đơn điểm miểu sát lưu phái đội hình EDG liền ngay cả thanh lý lên. Siêu cấp binh đến đều cực khổ vô cùng, mà ở loại này ưu thế cự lớn tình huống dưới, SKT thế mà không có lựa chọn thúc đẩy, mà là quay đầu lại đem Baron cùng Viễn Cổ Long bỏ vào trong túi. Ngũ Long Bắp cùng Baron Bắp hội tụ vào một chỗ, lộ ra tới kiềm chế khí tức để cho người ta tuyệt vọng. Cuối cùng trò chơi thời gian như ngừng lại 41:32. Đương trò chơi kết thúc một khắc này, ngồi trên ghế Clear Lop nhìn qua vành mắt đỏ lên, giống như ẩn ẩn có khóc ý tứ, nhưng hắn tại cưỡng ép kìm nén, chỉ là hiện trường lại truyền đến vô số khán giả tiếng hoan hô. Đại đa số đều tại đưa cho EDG, không thể không nói, Âu Mỹ người xem thật rất nhiệt tình. Ngay tại tiểu tổ thi đấu thời điểm, bọn hắn còn tại diễn đàn bên trên soát, cái này EDG tranh tài đánh chính là cái gì fucking đồ vật. Bút tích không được, nhưng EDG lại dùng trận này bo năm thắng được khán giả tôn trọng. Chỉ ít về khán giả trong mắt, EDG so với hôm qua chi kia vô lương LPL đội ngũ mạnh hơn nhiều. Đánh đầy 5 cục, bọn hắn nhìn cũng rất bình thường thoải mái. Sử thượng đặc sắc nhất bo năm muốn đổi chủ. Lý Mục duỗi lưng một cái, điều chỉnh một chút tư thế ngồi. SKT đánh AOX. Đây là Lý Mục kiếp trước tại S6 mùa giải bên trên đặc sắc nhất một trận bo năm quyết đấu. Mặc kệ là đỉnh phong bang, vẫn là tiểu hoa sinh cùng mít đánh ra tới bên mít rừng liên động đều vô cùng phấn khích. Bây giờ S6 mùa giải mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng SKT cùng EDG trận này bo năm quyết đấu thế tất sẽ ghi vào sử sách. Nhìn SKT đám người cười nở hoa dáng vẻ liền biết. Chậc chậc, tiến tới một cái, hy vọng một cái khác vào không được. Như vậy chúng ta còn có thể vây đánh bổng tử một đợt. MLXG híp mắt lại nói. Có chút khó a, ngươi cảm thấy cong cong đại huynh đệ có thể đánh rơi AOX. Sử Sâm Minh lắc đầu. Bất quá tiếp xuống hai trận đấu cơ bản đã không có có gì khó tin. ANI bên này, dù là Mata trạng thái trượt nghiêm trọng đến đâu, ANG cũng không trở thành ngay cả S2K đều đánh không lại. Mà AOX bên này, cũng rất khó bị ASQ lôi xuống ngựa. New York, làm nước Mỹ thành thị lớn thứ nhất, đồng thời cũng là thế giới một trong thành thị lớn nhất. Tứ cường thi đấu có thể ngồi xuống ở chỗ này cũng là tương đương có mặt bài. Nhưng Lý Mục vẫn là cảm giác nhất có mặt bài chính là S7 tại quốc gia mình tổ chim. Tổ chim không nước đổi, ngẫm lại còn lòng chua xót. Mà thế giới tổng quyết tái tứ cường thi đấu bắt đầu thi đấu địa điểm thì là tại Madison Vườn Hoa. Quảng trường, vào lúc ban đêm, xác đám người ngăn lại New York. Trực tiếp liền tiến tìm địa phương ở lại. Nơi này giá cả thật đúng là cao. Một gian phổ thông giường đôi gian phòng, mỗi đêm giá cả ngay tại 3.000 đến 5.000 USD không giống nhau. Cũng chính là chừng 2 vạn. Hù chết người giá cả. Nằm tại 2 vạn khối một đêm trên giường có cảm giác gì? Ngày thứ 2 tỉnh lại, Lý Mục hai mắt mờ mịt, giống như không có cảm giác gì, chỉ là mơ hồ trong đó hắn giống như nghe được hệ thống thăng cấp hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Lý Mục tinh thần có chút hoảng hốt, cái này hồ tra hệ thống sợ không phải sử thượng không có nhất tồn tại cảm hệ thống. Dù sao nhà ai hệ thống 1 lít cấp chính là hơn mấy tháng. Nhanh mẹ nó gặp phải 10 tháng hoài thai. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ internet. M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.